Đám người nghe vậy lập tức sụp đổ không thôi. Nhất là vừa rồi vì hắn không né tránh, đối kháng chính diện hành vi, mà sinh ra kính nể cảm giác đột nhiên biến mất. Quá vô sỉ, thế mà cắn thuốc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.